Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trà Rùa thị trấn đã nhìn thấy rất nhiều đàn ông, nhưng bóng dáng cao lớn rắn rỏi của người đàn ông này khiến cho ánh mắt của cô sáng rực. Hẳn là dưới bộ âu phục này có dáng người chắc hẳn rất đáng xem đây. Tổng giám đốc, tài xế vội vàng đi tới bên cạnh người đàn ông, mở miệng giải thích. Là vị tiểu thư này đột nhiên lao ra, làm cho tôi thắng xe không kịp. Ấy, tiên sinh. Mạnh Nhược Kiều cũng muốn mở miệng nói chuyện giúp người tài xế, dù sao người sai cũng là cô. Người đàn ông liếc cùng một cái, cũng thấy dưới bánh xe kia có chiếc điện thoại di động, môi mỏng cong nhẹ như có như không. Mạnh Nhược Kiều đột nhiên ngậm mồm, cô chú ý thấy đôi môi khinh bỉ của người đàn ông, lông mày cau lại. Lão Lý, cho cô ta tiền. Bỏ lại câu này, người đàn ông cũng không thèm nhìn tới Mạnh Nhược Kiều một cái, chuẩn bị đi vào tòa nhà. Vâng. Thấy tổng giám đốc không tức giận, tài xế thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía cô. Tiểu thư, cô... Mạnh Nhược Kiều khó chịu mở miệng, thấy người đàn ông này không thèm quan tâm đến lý lẽ, cô nhíu mày. Đáng thương ghê, anh dáng dấp tốt như vậy mà lộ tai lại có vấn đề. Người đàn ông dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mạnh Nhược Kiều. Cô nói cái gì? Giọng nói của anh tuy lạnh nhạt, nhưng cũng không làm cho một chút tức giận. À, thì ra là nếu bị mắng chửi mới nghe hiểu được tiếng người nghỉ. Mạnh Nhược Kiều bừng tỉnh hiểu ra liền gật đầu, hướng về người đàn ông kia cười một tiếng. Tiền tôi không cần. Ngờ lại vị tiên sinh này, nếu là anh thiếu tiền tôi đại nhân đại lượng, có thể đốt cho anh. Chỉ là không biết muốn đô la, bảng Anh hay là tiền Đài Loan mới. Dù sao đến giấy cả, muốn cái gì thì có cái đó. Người đàn ông lấy mắt lạnh đồng nhìn cô. Mạnh Nhược Kiều không sợ, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn cao ngạo nhìn anh ta. Kiều Kiều. Kêu một tiếng, một chiếc xe hơi khẩn cấp dừng một bên. Ông Mạnh khẩn trương xuống xe, thấy con gái liền vội vàng xông về phía trước. Kiều Kiều, con có sao không? Đột nhiên con thét chói tai, hù chết bố rồi. Ông Mạnh khẩn trương ôm lấy con gái, vội vàng kiểm tra xem cô có làm sao không. Bố, con không sao đâu. Mạnh Nhược Kiều vội vàng trấn an ông. Bố đừng lo lắng, con không sao mà. Con còn không có việc gì à? Mới vừa rồi trong điện thoại tự dưng hét chói tai. Ông Mạnh vội vàng hỏi, khóe mắt liếc thấy một bóng người. Ông ngẩng đầu nhìn lên. Ủa, Dĩ Hách, làm sao cháu cũng ở đây vậy? Bố biết anh ta. Mạnh Nhược Kiều cau mày. Thế nào còn quên rồi à? Ông Mạnh nhìn về phía con gái. Bảo bối, Dĩ Hách là vị hôn phu của chị gái con, về sau sẽ là anh rể của con. Cái gì cơ? Mạnh Nhược Kiều khiếp sợ há mồm, không thể tin được nhìn về phía người đàn ông, chống lại trong mắt đen lạnh lẽo kia. Thoáng chốc nói không xóa lời. Anh ta chính là anh rể tương lai sao? Này, vậy anh ta không phải chính là tổng giám đốc của tập đoàn TK đấy chứ? Cô lập tức nghĩ đến mục đích, chính mình đến Đài Bắc. Oh shit! Phạm Dĩ Hách, CEO tập đoàn TK, là hôn thê với người chị cùng cha khác mẹ của cô, tương lai sẽ trở thành anh rể của cô. Cô nhớ cô gặp qua anh ta mấy lần, đều là xa xa liếc qua. Thế cách rồi, mặc dù cô là nhị tiểu thư của nhà họ Mạnh, cũng chỉ là con vợ bé, cho nên anh ta coi cô thấp kém. Vì vậy với cả anh rể này cô không hứng thú, vì vậy hồi còn ở nhà họ Mạnh, có thể nánh, đều né tránh xa anh. Trong ấn tượng, cô chỉ nhớ anh rể có ngoại hình không tồi, lại rất có tiền đồ, tương lai sáng lạng, còn thứ khác thì rất mơ hồ. Cộng thêm Phạm Dĩ Hách làm việc rất khiêm tốn, rất khiêm tốn, cũng không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn nào, chưa từng có scandal tình ái. Vì vậy hình ảnh của anh rất ít lộ ra ánh sáng, để cho cô nhớ tới diện mạo của anh qua tạp chí. Rồi kết quả không ấn tượng chính là làm ra trận ô long này. Ha ha, nghe câu chuyện ông Mạnh cười to vỗ vỗ vai Phạm Dĩ Hách. Xin lỗi nhé Dĩ Hách, con gái chú tính tình hơi lộ mãng, nên mặt chú đừng so đo gì nhé. Mạnh Nhược Kiều chỉ có thể cười theo, hết cách rồi. Ai bảo cô trước đó không có tập qua. Hơn nữa trước mắt, có việc cần giúp, cô chỉ có thể hạ thấp mình. Phạm Dĩ Hách nhàn nhạt, liếc về phía Mạnh Nhược Kiều. Đôi lông mày sậm, mắt đẹp như có như không dừng nhẹ. Trong mắt đen mơ hồ chiếu một tia sáng. Cháu đương nhiên sẽ không so đo với em ấy rồi. Dù sao về sau cháu còn phải dựa vào em ấy nhiều. Khụ khụ. Mạnh Nhược Kiều thiếu chút nữa thì sặc nước, nghĩ ra mình cũng vừa rồi sặc, kiềm lòng, dục sức nặn là nụ cười lấy lòng. Người đàn ông có cái mũi nhỏ và đôi mắt nhỏ này. Anh rể, em chỉ đùa giỡn thôi, anh có lòng rộng lượng đừng đem lời nói vừa rồi của em để vào trong lòng nhé. Cô cố gắng cười, ngón tay bám vào y phục của bố, ám hiệu cho bố cô nói chuyện giúp cô. Đúng rồi Dĩ Hách, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Hiểu được ám hiệu của con gái, ông Mạnh vội vàng mở miệng. Nếu không bác làm chủ, mời cháu đi ăn nhận lỗi. Đúng rồi, thuận tiện mời cả Lôi Lôi. hai người là hôn thê của nhau mà mấy ngày rồi cũng chưa gặp mặt đúng không? Bằng Mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net